Chương 195, có chết liền có sinh. Cái gọi là tôn giả thọ 500, cái kia là cực hạn lời giải thích. Giống Lâm Trường Phong như vậy sống đến 450 tuổi, đặt ở hết thể tôn giả bên trong đều là vô cùng trường thọ tồn tại. Nếu không phải hắc ám náo động thời điểm đột nhiên hiện thân, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết đi. Sống qua 500 tuổi tôn giả thật GN như không tôn ở ta y, đại lục ở bên trên từ trước tới nay đều không có mấy ví dụ. Đừng nói đại tôn, ở đây rất nhiều chuẩn thánh đều không có 500 tuổi tuổi. Khó trách trong truyền thuyết xúc phạm thiên địa cờ âm ở kỵ loa y người kia, bọn hắn tại độ thánh kiếp thời điểm lại nhận càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Hoàng Thái Thúc cảm khái nói, mặt khác chuẩn thánh cũng là từng cái kinh ngạc tán thán. Thế nhưng là xúc phạm thiên địa cờ âm ở kỵ, cái kia so độ kiếp thành thánh đều càng thêm khó khăn đi. Xúc phạm thiên địa cấm kỵ thuộc về nghịch thiên mà đi, bình thường người há có khả năng kia. Trên đại lục cho tới nay đều là một cái truyền thuyết ra trên quảng trường, nếu bàn về tượng trưng địa vị, kẻ cao nhất dĩ nhiên thuộc Tây Lăng quốc hoàng đế. Nhưng nếu nói thực tế địa vị, mấy vị kia chuẩn thánh mới là địa vị cao nhất người. Bọn hắn không chỉ có tu vi cao tuyệt, có 102 thiên hạ, hiểu biết cùng học thức càng là phong phú vô cùng. Hoa Nhất Nhiên nhìn cửu thiên tri thượng Lôi Vân, biểu lộ một mực rất bình tĩnh, chủ nhân vì hắn nghịch thiên cải mệnh, tăng thọ 100 năm. Hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý. Nghịch thiên mà đi, ác gặp thiên khiển. Hắn không thành thánh thì thôi, một khi thành thánh, nhân quả chi kiếp liền sẽ hạ xuống. Cho nên hắn hết sức thản nhiên, mảy may cũng không ngoài ý liệu. Âm âm đạo thứ 4 lôi kiếp rủ xuống, so đạo thứ 3 lôi kiếp càng thêm đáng sợ, thiên địa tràn ngập tại trắng xóa ánh sáng bên trong, vạn gia im ắng. Hoa Nhất Nhiên bị lôi kiếp đánh rớt 3.000 trượng, kém chút từ không trung rơi xuống. Thân thể hơi hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Tốt đáng sợ vừa rồi cái kia đạo lôi kiếp lực lượng, có thể so với thánh nhân một kích toàn lực, đã đủ để đem trên quảng trường đám người toàn bộ giết chết. Cũng may lôi kiếp chỉ nhằm vào người độ kiếp, nếu không mảy may lực lượng tiết ra ngoài đều sẽ tạo thành vô cùng thảm trọng tai họa. Thành viên hoàng thất cùng những tông môn khác người, nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt có từng kia vẻ kinh dị. Lục nhất thánh kiếp kinh khủng tới cực điểm. Truyền thuyết đã thành thánh phổ thông thánh nhân cũng chưa hẳn có thế vượt qua. Thiên Bảo Cung lão giả kia vừa mới thành thánh, còn chưa có triệt để đúc xuống thánh cơ, sợ là giữ nhiều lành ít. Thiên Bảo Cung mới xuất hiện thánh nhân, rất có thể liền sẽ lập tức hủy diệt. Tây Lăng quốc hoàng thất cùng những tông môn khác người tự nhiên hết sức nguyện ý trông thấy loại tình huống này phát sinh. Thiên Bảo Cung đã có thánh tồn thế, uy lâm thiên địa, nếu là lại thêm một thánh, như vậy hoàng thất cùng những tông môn khác đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đạo thứ 5 lôi kiếp theo trong lôi vân dần dần thai nghén mà ra, so đạo thứ 4 lôi kiếp càng thêm đáng sợ. Vô tận ánh chớp chiếu rọi thiên địa, thế gian chỗ có quang mang phảng phất đều bị che đậy. Chói mắt ánh chớp rủ xuống đến, đống nhiên bổ vào Hoa Nhất Nhiên thân bên trên. Ầm ầm. Lôi điện bao trùm bầu trời, hóa thành lôi hải, cửu tiêu phía trên tầng mây triệt để bị đánh tan. Hoa Nhất Nhiên từ không trung rơi xuống, đâm vào Tử Thần Phong trên vách núi đá. Sẽ có lấy trận pháp bảo vệ vách núi đều xô ra một cái hố sâu, vô tận lôi điện tại trong hố sâu điên cuồng nhảy lên. Phốc phốc Hoa Nhất Nhiên tóc thai bù xù, nám đen khắp người, vô cùng chật vật, hủy hệ tờ di cờ hở nhuộm đỏ vào áo. Ánh mắt của hắn, lỗ mũi, lỗ thai, làn da, trong cơ thể, trong miệng cả người đều đang điên cuồng toát ra lôi điện, phảng phất một cái ngâm tại trong sấm sét 9 con tôm. Hiển nhiên, đạo thứ 5 lôi kiếp vẫn như cũ đem hắn trọng thương. Thái tổ ra ra, vị kia Thiên Bảo Cung lão nhân có thế vượt qua thánh kiếp sao? Lục Tâm Nhan có chút không đành lòng đường. Giờ này khắc này, nàng rốt cục ý thức được thánh kiếp đáng sợ. Như vậy phong hoa tuyệt đại một vị kiếm đạo tuyệt thế đại tôn, thế mà đều bị lôi kiếp chém thành bộ dáng như thế. Giữ nhiều lành ít. Lao giả áo bào trắng khẽ thở dài. Đạo thứ 5 lôi kiếp lao giả kia liền đã dầu hết đèn tắt, thuộc về vùng vây dây chết. Đạo thứ 6 lôi kiếp, cái kia đem so với đạo thứ 5 lôi kiếp càng thêm đáng sợ nhiều cục diện trước mắt, có thể nói đã là tử cục. Mà lại, thánh nhân độ kiếp chỉ có thể dựa vào bản thân, bất kỳ người nào đều không thể quấy nhiễu, nếu không chỉ sẽ khiến trời xanh chấn nộ, từ đó làm cho càng thêm đáng sợ hậu quả. Hoàng Thái Thúc, Truy Phong Tông chuẩn thánh lao tổ, Bác Nguyên Lâm ra bên trên Nhâm gia chủ từng cái chuẩn thánh biểu lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng đôi mắt chỗ sâu cảm xúc lại dần dần buông lỏng. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, Thiên Bảo Cung lão nhân kia giữ nhiều lành ít, sợ là độ không qua thánh kiếp. Lục nhất thánh kiếp hữu tử vô sinh, không phải nghịch thiên chi tài không thể độ, đó là thuộc về thiên tôn vô thượng thánh kiếp, mạnh hơn đại tôn gặp gỡ đều chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác. Trên quảng trường, cũng là vang lên không ít than nhẹ âm thanh, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Tây Lăng quốc bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một vị thánh nhân, nếu là độ kiếp thất bại, cái kia cũng quá mức đáng tiếc. Gã giờ này khắc này, chỉ có một cái biện pháp có thể cứu vãn lao nhân kia. Cái kia chính là mình tán đi thánh cảnh tu vi, rơi xuống hồi trở lại tôn giả cảnh, không thành thánh người, đương nhiên sẽ không lại có thánh kiếp, lôi kiếp cũng sẽ tự động tiêu tán. Đương nhiên, một khi làm như vậy liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không có thành thánh khả năng, thánh lộ triệt để đoạn tuyệt. Hoa Nhất Nhiên theo trong hố sâu vật lộn đi ra, lần nữa từng bước một đạp trên 9 tầng trời, thân bên trên tán phát lấy than cốc vị, quần áo tả tơi, từng tia lôi điện vẫn như cũ quấn quấn ở trên người hắn bừa bãi tàn phá không thôi. Hắn không có lùi bước, vẫn như cũ chủ động đón lấy thuộc về mình lôi kiếp. Dù cho lúc này hắn đã nghiêm trọng trọng thương, đã dầu hết đèn tắt. Thánh lộ vốn là không dễ, hùng quan đừng nói chân như sắt, có thế đi cho tới bây giờ, trải qua rất rất nhiều. Hắn không có lý do gì đi lùi bước. Cầu đạo 500 năm, một bước một dấu chân, hắn nhất định phải cho mình một cái công đạo, phải đi tìm kiếm đáp án cuối cùng, dù cho vì thế giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không tiếc. Đám người nhìn trên bầu trời lão nhân, yên lặng trầm mặc, đã không có người nói thêm câu nào, tất cả mọi người biết lão nhân lựa chọn. Vu Ứng Hải than nhẹ một tiếng, ánh mắt thảm đạm, người trẻ tuổi có lẽ không thể nào hiểu được. Nhưng bọn hắn những tu luyện này cả đời lao ra hỏa lại là cảm xúc khắc sâu. Cả đời cầu đạo, dốc hết tâm huyết, hiện tại đại đạo liền bày ở trước mắt, ai lại sẽ đi từ bỏ, dù cho biết rõ trước mắt là một đầu không thông tử lộ, cũng chọn đi thẳng xuống, đi đến cuối đường. Lôi vân cuồn cuộn, đạo thứ 6, cũng là thánh kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp tại vần dục, lần này chờ đợi thời gian đặc biệt lâu, cũng mang ý nghĩa một kích cuối cùng chắc chắn long trời lở đất. Hoa Nhất Nhiên đứng ở cửu thiên tri thượng, cơn gió lay động lấy hắn loạn phát, yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng. Hắn cũng biết mình giữ nhiều lành ít, nhưng hắn nhất định phải đi lên phía trước. Đột nhiên, một đạo ánh sáng xanh theo thiên bảo sơn chỗ sâu sáng lên, lên như diều gặp gió, bay về phía cửu thiên. Toàn bộ thế giới đều bị thanh quang chiếu sáng, đám người bị cái kia hóng ánh thanh quang đâm mắt mở không ra. Đó là một đóa tinh mỹ thanh liên, tiểu diễm ước ác, sinh động như thật. Như là mới vừa từ trong nước tỏa ra, tản ra vô tận sinh mệnh khí tức. Hoa Nhất Nhiên, thế gian có chết liền có sinh, có tuyệt vọng liền có hy vọng. Thiên đạo vô tình, nhưng cũng giảng cứu cân bằng, thế gian mọi vật sinh trưởng, không có tuyệt đối tử lộ, tự có một kia sinh cơ chỗ. Một đạo như có như không thanh âm đạm mạc đỗng nhiên ở trong đất trời vang lên. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.